Đơn từ chức của vạn người ghét. Chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 17:42, 175 Lục Nguyễn dường như muốn cố gắng nở nụ cười trước mặt cậu. Tuy nhiên môi chưa kịp nhếch lên, 93 mắt đã rơi xuống tê dây ức thời gian gần đây. Ta thường ở nhà lục lại các bức ảnh. Ta tỉ ươi ư một ẹ rạch, sương trì, lì ể âm có con, mới nhận ra rằng, kể từ cây SL con trở về, ta thậm chí còn không có một tấm ảnh nào của con. Nhưng sau đó ta lại nghĩ, thứ ta không có đâu phải chỉ mỗi hình của con thôi đâu, Lục Nguyễn nói rồi, thì thầm nức nở. Ta đã không ở bên cạnh ế ung kiến con bảng ớn lên, chưa? LT, ư à, on, chưa từng dành ới con, kể cả khi con trở về, ta cũng lòng bù đắp tử tế cho con. Ta không biết những năm qua con đã ớn lên như thế nào, sống cuộc sống thế nào, trải qua những gì, không biết chiều cao của con, không biết ước mơ của con, không biết những phiền muộn của con, không biết thức ăn con thí. Ta mới nhận ra bản thân mình thật sự đã thiếu trách nhiệm như thế nào. 17:43, 175 Vì vậy, ta đã đi Thiên An, nơi con sinh sống 20 năm đầu đời, để xem và tìm hiểu thêm về con. Lục Nguyễn nói đến đây, 93 mắt không còn kiềm chế được nữa, lăn dài trên má. Rồi ta mới biết con trai bé bóng của ta, những năm qua đã phải sống rất vất vả. Bà ta đã tận mắt chứng kiến căn phò nơi vến thu. Ớn lên ở Thiền An, từ lời kể của hàng xóm, bà ta dần dần ghép lại quá trình sinh sống 20 năm ở đó của Yến Thu. Khi bà ta vừa đột phó Sương Trì trở về từ nhà cũ, vì cảm thấy tội lỗi nên bà ta cố hết sức bù đắp cho cậu ta, thì cũng là lúc Yến Thu vừa được đón về từ nông thôn. Tuy nhiên, điều đón chờ cậu không phải là sự hối lỗi và yêu thương của cha mẹ, mà là sự chút giận dữ bằng bạo hành. Trong khi Phó Sương Trì Eo Rương Phòng Piano Sang Tia Plano có giá trị cha e, y cậy eo trẻ còn chưa cao bằng rơ mặt ban của bà ta đã phải le thương hiệu đã đăng ký bảo hộ lên ghế để học nấu ăn, vê xôi làm bỏng cánh tay cậu, để lại vết 17:43, 175 sẹo su ốt đời. Trong khi Phó Sương Trì lại ngồi tước bàn đầy đồ ăn ngon, kén ăn cáu kinh không chịu ăn, thì đứa con của bà ta bị cắt giảm bữa ăn vì nhiều lý do, thời điểm cần dinh dưỡng nhất lại chỉ có thể lấp đầy dạ dày bằng bánh mì. Vậy nên tại sao lúc trước bà ta lại do dự không biết có nên đón vến thu về hay không? Tại sao lại lo lắng tâm lý của Phó Sương Trì sẽ mất cân bằng? Cho nên khi những thông tin liên quan đến vến thu được đưa ra trước mặt bà ta đã không muốn đọc kỹ hơn dù chỉ một chút. Vậy nên, dù biết rõ Vến Thu mới là người bị thiệt thòi nhất, nhưng bà ấy vẫn một mực thiên vị Phó Sương Trì. Mẹ, xin lỗi con, Lục Nguyễn đã phải mất rất lâu mới có thể nói ra cái xưng hô này. Bản thân bà ta cũng biết, mình không xứng đáng là mẹ của Yến Thu. Thực sự xin lỗi, một tay Lục Nguyễn nắm chặt chiếc bánh kem, một tay che ngực, kho. C nức nở, 17:43, 175 Mẹ đã đọc nhật ký của con rồi. Lục Nguyễn kho, khăn nói từng chữ một. Căn phòng ở dưới đất khi xưa Vến Thu từng ở, vừa nhỏ vừa ẩm ướt, giờ đây đã chất đầy đồ đạc. Lục Nguyễn đã mất rất lâu mới tìm thấy những thứ liên quan đến Yến Thu Rương đó. Đó là một quyển nhật ký thời thơ ấu của Yến Thu. Có lẽ cậu đã quên mất, khi rời đi cũng không mang được không, nên nó vẫn còn ở rương một góc phòng. Chữ viết cơm đó vụng về, nhưng Yến Thu đã cố gắng viết rất cẩn thận. Ngày 14/9/2011, trời đè ôm qua lý tư nhân đột ngưa ồ. Ý ư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ợt viên kẹo sau giờ họ uể ghét mình nữa, nhưng mình rất vui. Cầm viên ông biết tại sao cậu ta không kẹo rơm tay cho đến tối khi đi ngủ. Kẹo đã nóng ran do bị mình nắm chặt, sợ nó chảy ra nên mình cẩn thận mở ra. Nhưng bên rơm lại là một hòn đá. NXNXNXNX 17:43, 175 là một hòn đá. Ngày 13/10/2011, trời dơ ghê, hôm nay là sinh nhật anh trai, ao bơ một ăn đầy đồ ăn ngon, ếch bánh sinh nhật nữa. Anh cầm CS1EC bánh đi đến tước mặt mình hỏi mình có ăn không. Mình uốn ăn lắm, nhưng anh không cho mình, chỉ ăn hết ngay tước mặt mình. Ngày 11/11/2011, trời lại quy genua, hôm nay là sinh nhật NCG làm bánh sinh NSNNMLNS rất khó khăn, bà rất đau đớn, nói sinh trai mang MMS nói nuôi Nhật mình không may mắn, nói tại mình mà gia đình rơi vào hát không ăn cảnh này, bà mắng dấp lâu lâu, rồi bảo mình đi nấu cơm. Lúc nấu cơm mình nghĩ, giá mà mình biết làm bánh thì tốt biết mấy, mình có thể tự làm cho mình một chiếc, còn làm luôn một chiếc cho Tiểu Hắc nữa. Tiểu Hắc là một con chó hoang, cũng chẳng ai tổ chức sinh nhật cho nó, nhưng mình vẫn muốn ăn chiếc bánh do mẹ làm lắm, rất muốn ăn. CH 27 43m174 có những giọt chín mắt rơi xuống quyển nhật ký đầy bụi bặm, làm loang ra những vết 93 bản phớn. Lúc đó, Lục Nguyễn dường như cuối cùng cũng cảm nhận được mối quan hệ máu mủ giữa bà ta và Yến Thu. Bà ta không quan tâm tới bụi bẩn trên quyển nhật ký, ôm chặt nó vào lòng. Mỗi chữ viết cơm đó giờ đây đều hiện lên tê dê ước mắt bà ta thành những cảnh tượng cụ thể, rồi biến thành những mũi dao, một mũi đâm sâu vào tim bà ta. Lục Nguyễn đau đớn đến nỗi gần như không thở nổi. Mẹ đã đọc những quyển nhật ký đó rồi. Lục Nguyễn một lần nữa nói, lúc nhỏ con viết vào rằng con muốn ăn bánh sinh nhật do mẹ làm, bây giờ mẹ tự tay làm cho con đây. Lục Nguyễn nói rồi giơ chiếc bánh lên tước mặt cậu. Mẹ không cởi ầu, con là thứ cho mẹ, bản thân 17, 43m74. Mẹ không cầu con tha thứ cho mẹ, bản thân mẹ cũng không thể tha thứ cho chính mình. Mẹ chỉ, sự áy náy, ân hận, đau khổ không biết từ lúc nào đã quẩn chặt lại y nhau thành những sợi dây rong lòng bà ta, siết chặt cổ họng, tay chân và trái tim bà ta. Làm cho bà ta không thể nói nên lời, làm cho bà ta mất đi can đảm để tiếp tục đi tiếp. Làm cho bà ta đau đớn tận sâu rơm lòng, làm cho bà ta gần như không thở nổi. Mẹ chỉ hy vọng con có thể ăn một miếng bánh ngọt. Dường như Yến Thu cuối cùng cũng nhớ ra điều gì, bất ngờ cười một cái, đưa tay về phía bà ta. Lục Nguyễn nhìn bàn tay cậu đưa ra về phía mình, lương mắt bùng lên niềm vui sướng phớn lao, vội vàng run rẩy đưa chiếc bánh ngọt qua. Tuy nhiên, Yến Thu vừa nhận lấy, liền buông tay cha. Bịch, một tiếng. Chiếc bánh rơi xuống đất, chiếc đèn cảm ứng vừa tắt lại sáng lên, chiếu sáng khuôn mặt trá á bệch như ghi ấy của Lục 17:43 sáng khuôn mặt trắng bệch như giấy của Lục Nguyễn và chiếc bánh nát thành một đồng trên sàn nhà. Tôi đã quên từ lâu, Yến Thu nhìn một cái vào chiếc bánh trên sàn, mặt không cảm xúc nói với Lục Nguyễn. Đừng làm những thứ mà tôi không cần nữa, bà đang bù đắp cho tôi, hay đang an ủi bản thân mình. Sau khi Yến Thu nói xong, cậu bước qua bà ta, rút chìa kho. A ra, mở cửa và bước vào. Cánh cửa đóng sầm lại, giống như lưỡi dao rơi xuống, cắt đứt mối liên hệ cuối cùng giữa họ. Lục Nguyễn đứng yên tại chỗ, ngần ngơ giớ lâu, cuối cùng mới như bị rút đi tất cả xương cốt trên ngừu tựa vào cánh cửa sau lưng, từ từ trượt xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà ta nhìn chằm chằm vào chiếc bánh cách đó không xa mà không còn nhận ra hình dạng ban đầu. Đột nhiên như nhận ra điều gì, lấy điện thoại ra khỏi túi. 11:58, 17:43 MI 74, 11:58. Chỉ còn 2 phút nữa là sinh nhật của Yến Thu sẽ qua. Vậy nên bà ta vội vàng mở chiếc bánh ra, cầm từng cây nên màu sắc lên, dùng diêm thắp sáng nên. Đèn cảm ứng trên đầu đã tắt, trong bóng tối, ngọn lửa nến tê dây ước mắt trở nên đặc biệt chói mắt. Lục Nguyễn không dám phát ra tiếng động. Chỉ nhẹ nhàng vỗ tay hát bài hát sinh nhật. Chúc mừng sinh nhật của con. Chúc mừng sinh nhật của con. Chúc mừng sinh nhật của con. Chúc mừng sinh nhật, Tiểu Thu. Lục Nguyễn không thôi nến, mà chỉ nhìn chúng cháy từ từ. Khi cây nến cuối cùng tắt, toàn bộ hành lang chìm vào bóng tối sâu thăm. 17:43 MI 74 đầu óc Lục Nguyễn rồi bời, lúc thì nghĩ về những gì Phó Kiến Đình đã nói với mình. Nó sẽ không bao giờ tha thứ cho chúng ta. Chốc lát lại nhớ tới ngày đầu tiên Yến Thu trở về nhà họ Phó. Bản thân bà ta cũng bưng đồ ngọt đến cho cậu, cậu cũng đã từng nói với mình. Có những sự quan tâm nếu tới quá trễ, thì không cần phải đến nữa. Vì sự vi diệt tối hôm qua, Yến Thu đã không ngủ được cả đêm, ngày hôm sau cậu, át đầu suy nghĩ về vi diệt chuyển nhà. Mặc dù cậu cảm thấy tối hôm qua mình đã nói đến mức đó. Ngừa bình thường hắn là sẽ không làm phiền mình nữa. Nhưng rõ ràng, trong nhà họ Phó không có ai là bình thường cả. Dù bây giờ Lục Nguyễn luôn tỏ ra hối hận tước thập cậu, nhưng Yến Thu hiểu rằng, Giang Sơn dễ đổi bản tính kho. Rời, ngay cả khi có cơ hội làm lại, bà ta vẫn sẽ đưa ra cùng một 17-43m x 74 có cơ hội làm lại, bà ta vẫn sẽ đưa ra cùng một lựa chọn. Nếu như không phải do nhà họ Phó sụp đổ, Phó Trầm Trạch không mất, còn Phó Sương Trì lại làm tổn thương trái tim bà ta, thì ơm mắt bà ta vẫn không có chỗ cho cầu. Những cử chỉ giả tạo hiện tại chỉ là để an ủi chính bản thân bà ta. Vì không ngủ được, nên Yến Thu rất buồn ngủ, vừa đến văn phòng G của Lê Chất, cậu đã tự mình đắp chiếc chăn màu hồng trên sofa rồi thiếp đi. Lê Chất họp xong trở về thì thấy cảnh này, Yến đắp chăn kín mít, cuộn mình lại, đầu chôn rong khuỷu tay của mình, giống như một chú thỏ con không có cảm giác an toàn. Chăn lông trên người cậu ngược lại tạo nên một sự phối hợp thú vị. Lê Chất sợ cậu lạnh, vì vậy anh đi tới mở điều hòa lên. Tuy nhiên, Yến Thu ngủ rất nông, nghe thay tiếng động hen từ sofa ngồi xu. Mơ màng từ sofa ngồi dậy, vừa xoa mắt, vừa hỏi anh. Anh họp xong rồi à? Xong rồi. Lê Chất nói rồi ngồi xuống bên cạnh cậu, giơ tay lên khẽ xoa đầu gối cậu. Tặng quà động lực đề cử thương hiệu đã đăng ký bảo hộ. Em, Home, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Đơn Từ Chức của Vạn Người Ghét, chương 198, giới thiệu đọc truyện hay Đam Mỹ S. Sùng, Đam Mỹ Ngược, Đam Mỹ Tông Tài, Đam Mỹ Cô Đại, Đam Mỹ Xuyên Không. Web chuyên luôn cập nhật chuyên full, chuyện mới một cách nhanh chóng và đầy đủ. 2UN, tìm kiếm ở hướng dẫn, Ep 1, nhóm thảo luận Gen. Tải trên IPB, CNF Store, cách chương.